Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành hơn, chỉ mong cô có thể mau về bên cạnh anh, trở lại nhà của hai người bọn họ. Anh đừng như vậy, cô có chút sợ hãi muốn hất tay anh ra. Chúng ta đã ly hôn, không nên lôi kéo nhau như vậy. Ai nói em chính là vợ anh? Thấy cô không cảm kích, nói gì anh đều không buông tay. Chúng ta căn bản không có ly hôn, em chính là vợ của anh. Anh đừng nói lung tung, em đã ký tên rồi. Cô không dám tin tưởng, mở lớn hai mắt. Làm sao bọn họ có thể vẫn còn là vợ chồng cơ chứ? Cô rõ ràng đã để lại đơn ly hôn, làm sao có thể đến bây giờ còn chưa ly hôn xong cơ chứ? Em không biết sao, bây giờ nhà nước đã sửa lại lệnh rồi, nhất định phải hai vợ chồng đến cục dân chính làm thủ tục mới có thể ly hôn, cho nên chúng ta vẫn là vợ chồng. Huống chi anh căn bản không muốn ký tên. Nghiêm Hâm chưa tính giải thích. Cái gì? Sao có thể như vậy? Cô vợ trợn tròn mắt. Đôi lúc nào mà sao cô không biết vậy? Vốn chính là như vậy. Buổi sáng ngây ngốc của cô cuối cùng cũng làm cho anh lộ ra nụ cười mỉm đầu tiên trong ngày. Vẫn như mím môi nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của anh, không khỏi tức giận lên. Anh cười cô không chú ý tới sự mới gây ra chuyện cười như vậy sao? Coi như cô đần đi, vậy cô đi với anh đến cục dân chính là được chứ gì? Được, anh chờ em chút, chúng ta đi đến cục dân chính. Lần này nhất định phải mang giấy chứng nhận về, tránh cho người nào đó chê cười. Anh vừa nghe nụ cười nhanh chóng cứng lại, lập tức sưng mặt lên. Không đi. Sao cô có thể không quan tâm như vậy? Cô cứ vội vã như vậy muốn phủi sạch quan hệ với anh hay sao? Lời nói dứt khoát như vậy không thể nghi ngờ chính là con dao đâm vào trái tim không thể chịu nổi tàn phá của anh. Anh cạy cắn răng nói gì cũng không chịu đồng ý. Tại sao? Cô hoài nghi rốt cuộc anh có biết quyết định của mình là cái gì hay không? Không tin em lại không ly hôn với em. Anh thật là kỳ quái đó. Em đã mang thai còn anh, còn dám hỏi anh vì sao? Anh vừa giận vừa hờn gầm nhẹ. Cho đến bây giờ anh mới hiểu được, từ đầu đến cuối vẫn như không có người khác, vẫn chỉ luôn có một người đàn ông là anh, duy nhất anh. Những người đàn ông lượn lờ bên người cô, tất cả đều tham muốn mãnh liệt sự lấy sắc đẹp của cô. Bây giờ suy nghĩ thật đúng là ngu xuẩn, mình thiếu chút nữa lại vì những kẻ địch đó mà mất đi cô. Nếu như trong lòng cô không có anh, sẽ không xa anh 10 năm mà thủ trình cho anh. Mặc dù cô không nói ra, nhưng anh tin tưởng như vậy. Thì ra anh vì con mà tới. Ánh mắt của cô ảm đạm, coi như thấy rõ ý đồ của anh. Nếu như không có đứa nhỏ, anh sẽ không đến đây tìm cô, cả sẽ không chịu, không đi làm thủ tục ly hôn. Sự chua xót không nói nên lời từ giờ đến lòng tràn ra. Mùi vị kia thật đau khổ, thật đau khổ. Không phải, Nghiêm Hâm tức muốn ngất, vừa nóng vừa giận. Giận cô không hiểu trái tim mình, như vậy so với giết anh còn đau hơn. Là vì em so với ngu ngốc còn đần hơn. Anh làm gì mà mắng người khác? Cô nháy mắt mấy cái như cũng không hiểu ý anh. Bởi vì em đần, đần đến không có thuốc chữa. Anh đứng lên phiền não, ở trong phòng không coi là lớn đi tới đi lui. Một người nhà có lời gì không thể nói, chịu uất ức tại sao không nói? Ngay từ lúc 10 năm trước em mới nói cho anh biết. Trương Vận Như chấn động lảo đảo lui một bước, cũng may hậu tụ sau lưng ngăn thân thể cô lại, mới không đặt mông ngã ngồi xuống đất. Anh, em không biết là anh đang nói cái gì. Mặt cô trắng bệch, cô cúi đầu chuột dạ quay mặt. Cho đến bây giờ em vẫn còn gạt anh, mẹ cũng chính miệng thừa nhận rồi. Anh tiến lên cầm vai cô, có chút kích động nói. Trương Vận Như kinh ngạc mở to mắt, hai chân không khỏi mềm nhũn. Dù cho cô nghĩ như thế nào, cô không tin Lưu Thụ Quyên kiêu ngạo sẽ thừa nhận trước mặt người nhà chuyện xấu mình làm. Nghiêm Hâm nhìn vẻ mặt luống cuống của cô, rốt cuộc khó nhịn được mà ôm cô vào ngực. Trời, anh nhớ người phụ nữ này biết bao, thế chút nữa anh sẽ phải mất đi cô. Bà nội vì chuyện này nổi giận rất lớn, mẹ cũng thừa nhận sai lầm. Bây giờ lôi kéo ba đến Trung Nam Bộ, đến một chỗ sẽ cầm hình em giữ người hỏi, nói không tìm được em sẽ không về. Anh nghẹn giọng tự thuật chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cố gắng duy trì giọng nói bình thản để tránh hù cô cùng đứa bé. Em nhận tâm nhìn hai lão già có nhà không thể về hay sao? Cùng anh về nhà được không? Anh dịu dàng khuyên nhủ. Cô trong lòng dạ son sắt như vậy, đã cảm nhận được sự hối hận của mẹ chồng, cũng biết được chồng bối xung quanh vì cô mà buồn bã khắp nơi. Thành thật mà nói, thật ra không nhận tâm, nhưng mình dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao? Hôn nhân là chuyện cả đời, mới đầu vì anh thay mình dạy vậy. Cô coi trọng cam kết thành vợ của anh, bây giờ vì sự vất vả của ba mẹ chồng mà quay về sao? Chẳng lẽ nhân sinh đời này của cô cũng chỉ có thể vì hoàn cảnh, hy vọng của người khác hay sao? Không, cho dù đây là số mệnh cuộc đời đã định cho cô cũng tuyệt không thỏa hiệp. Cô hít mũi đứng vững bước chân, chậm chạp lại kiên định để anh ra. Vận Như, cảm giác cô lại muốn từ trong tay anh chạy đi, anh không tự chủ được bắt cánh tay cô không thả. Nếu như anh cần đứa bé, sinh xong em sẽ đưa đến bên cạnh anh. Cô cúi đầu cặp mắt ửng hồng, nhìn chằm chằm vào bàn tay to anh đang nắm chặt tay mình. Trong mấy giây nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net